Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880, Trùng Sinh Nông Nữ 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đi qua Bạch Y xảo như vậy nháo trò. Trần gia cùng Phương gia quan hệ hạ xuống. Điểm đóng băng, Trần gia tổn thất 100 lượng. Phương gia tổn thất 70 lượng. Nha dịch vừa đi, hai nhà người quay đầu bước đi. Bạch Y xảo cúi đầu đi theo Phương Dũng sau lưng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn, xem Phương Dũng oai hùng thân hình, muốn cùng Phương Dũng nói chuyện, nhưng là cảm nhận được Phương Dũng trên người nặng nề uy thế, làm Bạch Y xảo không dám nói tiếp nữa. Bạch Y xảo trong lòng hối hận, sớm biết liền không nói. Nàng lúc ấy trong lòng nghĩ chính là, nàng là có tiền, mà Trần gia nếu như không có bán nhân xâm tiền, chỉ sợ sẽ lâm vào trong khốn cảnh. Thiếu đi mấy chục 100 lượng đối nàng không có cái gì tổn thất. Nửa tháng một tháng liền kiếm về tới. Nhưng là nếu như Trần gia không có cái này tiền, chỉ sợ không đáng kể. Làm bất cứ chuyện gì trước đó, Bạch Y xảo đều nghĩ rõ ràng. Thật sự là chán ghét Trần nhị muội. Nhìn thấy Trần nhị muội, trong lòng của nàng liền giống như hàng vạn con kiến gặm nuốt. Phương Dũng không phải một cái nam nhân nhỏ mọn, nhưng là hiện tại một câu đều không nói với nàng, rõ ràng là tức giận. Bạch Y xảo thấp thỏm lo âu, nước mắt lốp bốp liền xuống tới. Nghe phía sau tiếng nức nở, Phương Dũng dừng bước, xoay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn Bạch Y xảo, còn khóc. Bạch Y xảo thấy Phương Dũng lý chính mình, trong lòng cảm thấy càng ủy khuất, khóc đến càng phát ra lợi hại, muốn phát tiết tích xúc ở trong lòng các loại cảm xúc. Phương Dũng thở dài một hơi, nhìn khóc đến thẳng ợ hơi Bạch Y xảo, về sau có chuyện gì, trước đó cùng ta thương lượng một chút, ta có cái chuẩn bị. Hôm nay, ngươi việc này liền làm được không chính cống, uổng phí đưa quan phủ 70 lượng, còn làm cứng hai nhà người quan hệ. Ta biết sai, Phương Dũng ngươi tha thứ ta, 70 lượng ta sẽ nghĩ biện pháp. Bạch Y xảo bôi nước mắt nói. Phương Dũng thở dài một hơi, tiền đều là chuyện nhỏ. Bạch Y xảo nín khóc mỉm cười, vươn tay túm Phương Dũng quần áo. Vợ chồng xong, xong trông nom việc nhà con. Cái kia Bạch Y xảo dáng dấp thật xinh đẹp, nhã nhặn, không nghĩ tới tâm tư ác độc như vậy. Một về đến nhà, Trần Lực liền cắn răng nghiến lợi nói. Lý thị cũng nói ra, làm sao lại nghĩ đến nàng người như vậy. Lần trước liền châm ngòi thổi gió nói nhị muội cùng Lý Cầu Tử có tư tình, ý đồ xấu. Ninh Thư bưng chén nước uống nước, không nói gì. Nhiều bạc như vậy a, trăm lượng 10 cân bạc a. Trần Lực đau lòng được sủng, ái ra run rẩy, coi như là dùng tiền tiêu tai. Trần lão cha nói, nói thực ra trong nhà có nhiều như vậy tiền, trong lòng ta cũng không nỡ tải đi người yên vui. Ninh Thư cũng là ý tứ này. Đã nhà dịch biết chuyện này, trong nhà bạc khẳng định là giữ không được, còn muốn đem nhà dịch cho ăn no. Không phải 10 lượng, 20 lượng liền có thể đuổi. Nếu như không giao ra tiền, chỉ sợ cả người cả của đều không còn. Nha dịch trở mặt vào nhà lục soát tiền, trong nhà lương thực cũng không giữ được. Đến lúc đó liền thật sống không nổi nữa. Dân không đấu với quan, nha dịch chỉ có hai cái. Trong thôn nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đánh lại hai người sao? Bách tính e ngại chính là chiều đình, đem tiền giao ra đi, cũng miễn cho những người khác nhớ thương. Không thấy được người của một thôn nhìn bọn hắn đỏ ngầu cả mắt sao? Cho nên tiền này trong tay qua một lần, lại chạy trốn, cũng may còn có chút tiền dư, có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Phương Dũng cái kia nàng dâu, Trần lão cha nói lên Bạch Y xảo thời điểm, mặt mũi tràn đầy không ngờ. Về sau không muốn cùng người nhà kia lui tới. Thời điểm mấu chốt liền có thể nhìn ra một người nhân phẩm. Ninh Thư mím môi, Bạch Y xảo nghĩ Trần gia rủi ro, liền làm nàng rủi ro. Nửa đêm thời điểm, Ninh Thư đến Lý Cầu Tử trong nhà, Lý Cầu Tử vẫn là không ở trong nhà, toàn bộ phòng ở rách dưới, không có một chút nhân khí, bên trong còn kết mạng nhện. Trong phế phẩm tủ quần áo treo loạn xạ đút lấy, quần áo bẩn, Lý Cầu Tử người như vậy cũng không phải là có thể sinh hoạt người. Trần Nhị, muội gả cho nam nhân như vậy, chịu nhiều đau khổ, bị tra tấn đến người không? Người quỷ không quỷ, Lý Cầu Tử sẽ không đau tiếc người. Không đau tiếc người coi như xong, còn muốn đánh nữ nhân, thực hiện bạo lực, chuyện gì đều không làm, còn muốn nữ nhân nuôi, cặn bã súc sinh đều không đủ hình dung Lý Cầu Tử. Không thấy được Lý Cầu Tử, Ninh Thư xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư liền cùng người Trần gia nói mình đến trên trấn đi mua một ít đồ vật, bây giờ trong nhà không có tiền gì. Trần lão cha liền dặn dò Ninh Thư dùng ít, đi chút, đừng mua cái gì không hiểu ra sao đồ vật. Ninh Thư xách theo giỏ ngồi lên xe bò đến trấn trên rồi. Ninh Thư là đi tìm Lý Cầu Tử. Bạch Y Sảo dùng Lý Cầu Tử hủy Trần Nhị muội cả một đời, như vậy nàng liền dùng Lý Cầu Tử đến đối phó Bạch Y Sảo. Hiện tại Phương gia vẫn là bình tĩnh một mảnh, liền biết Bạch Y Sảo dự định gắt gao giấu giếm chuyện này, còn muốn cùng người không việc gì đồng dạng cùng Phương Dũng sinh hoạt. Ninh Thư cũng sẽ không nhiều miệng đi cùng Phương Dũng nói cái gì vợ ngươi cho người đội nón xanh, chó cắn chó mới tốt nhìn. Hơn nữa trên tay mình còn không dính tanh. Ninh Thư đến trên trấn, đến tiệm son phấn mua một chút trang điểm đồ vật đơn giản, trang điểm dịch dung một phen, trên mặt điểm đầy sẹo mụn, chuẩn bị đi trước sòng bạc tìm Lý Cầu Tử. Lý Cầu Tử trên người có tiền, khẳng định sẽ cược. Dù sao Lý Cầu Tử người này không làm chính sự, không phải tại xóm làng chơi, chính là tại sòng bạc, hoặc là liền xuống tiệm ăn ăn ngon uống say. Ninh Thư đi vào một nhà sòng bạc. Sòng bạc trong ô yên trướng khí, ồn ào vô cùng, người chen người, nam nhân đều ở trần, mồ hôi đầm đìa, tăng thêm trời nóng, trong không khí mùi vị kia quả thực tiêu hồn. Ninh Thư lấy tay lụa kia che mũi, khắp nơi tìm Lý Cầu Tử. Tại một cái chiếu bạc thấy được Lý Cầu Tử. Lý Cầu Tử nhìn chằm chằm chia bài, lay động xúc sắc, ánh mắt của hắn đỏ thẫm, sắc mặt phi thường ảm đạm. Hiển nhiên là cược một đêm, trước mặt hắn đã không có bao nhiêu tiền, liền hai khối bạc vụn. Chia bài lắc lư một trận xúc sắc cổ, mở cổ là lớn, mà Lý Cầu Tử áp chính là nhỏ. Lý Cầu Tử vô cùng ảo não, tức giận đến xanh mặt, con mắt đỏ lên, nhưng vẫn là tiếp tục cược, đem trước mặt tiền đều áp đi ra. Ninh Thư che mũi liền đi ra ngoài, ngay tại sòng bạc cửa chờ Lý Cầu Tử. Dù sao, Lý Cầu Tử không có tiền tự nhiên liền ra tới. Ninh Thư dùng tay áo quạt gió, ngày này thật quá nóng, nhiệt khí đều đem không khí bốc hơi vặn vẹo. Cũng không lâu lắm, Lý Cầu Tử liền bị sòng bạc tay chân ném ra. Lý Cầu Tử bị ném xuống đất, đau đến thẳng hấp khí. Lý Cầu Tử hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ chính mình trên quần áo cho bụi, cảm giác đói bụng, chuẩn bị đến trong tiệm ăn đi ăn một chút gì. Sau đó lại phải nghĩ biện pháp làm tiền. Nói đến tiền, Lý Cầu Tử liền nghĩ đến Bạch Y Sảo. Cũng không biết Bạch Y Sảo từ đâu tới tiền, trước trước sau sau cho hắn 400 lượng, trả hơn 200 lượng vay nặng lãi. Tiền còn lại đều bị hắn tiêu xài. Nhìn Bạch Y Sảo lấy tiền nhẹ nhõm dáng vẻ, trên người đoán chừng còn có tiền. Lý Cầu Tử cảm thấy chính mình đi đại vận. Bạch Y Sảo nữ nhân này xinh đẹp còn có tiền, nửa đời sau không lo. Lý Cầu Tử khẽ hát đến tiệm mì đi ăn điểm tâm. Ninh Thư đi theo Lý Cầu Tử sau lưng, thấy Lý Cầu Tử vào tiệm mì. Ninh Thư tìm hai nam nhân, cho ít tiền, để bọn hắn đợi chút nữa vào tiệm mì, nói chút lời nói. Hết chương.